Chương 4, phục chế thể thuật thượng nhẫn thể chất. Quăng ngã nhiều lần như vậy, rốt cuộc học bỏ xong chịu. Xí dạ lúc này có chút chật vật, trên người tràn đầy bùn đất, chính hắn cũng không nhớ kỹ trên tảng cây ngã xuống bao nhiêu lần. Bất quá hết thể đều là đáng giá, xí dạ đã có thể vững vàng đi tới ngọn cây, một thân trả cờ dạ cũng rốt cuộc học xong không chế. Tiểu vũ, ngươi đây là làm sao làm được? Cờ ti nạ kinh ngạc nhìn xí dạ, trong mắt lóe tiểu tinh tinh. Ha ha, muốn học không? Cờ ti nạ vội vã gật một cái đầu nhỏ. Muốn học ta không dạy ngươi, để cho ngươi vừa rồi cười nhạo ta. Xì giả vây quanh hai tay, vừa rồi thời điểm, chứng kiến xì giả ngã xuống, cờ tì nạ cũng không ít cười nhạo hắn. Không có biện pháp, một thân khổng lồ trả cờ giả phá lệ khó có thể khống chế, cộng thêm vừa không có người chỉ đạo, toàn bộ nhờ xì giả tự mình tìm tòi, rơi xuống số lần đương nhiên sinh ra. Có thể nói xì giả hiện tại học bò song cây, hoàn toàn chính là từ lần lượt thất bại lục lọi ra tới. Quỷ hẹp hỏi, lại còn sinh khí. Cờ tí nạ hướng về xì dạ làm một mặt quỷ. Được rồi tiểu vũ, ngươi không phải là không yêu thích ta gọi ngươi tiểu vũ sao? Ngươi miễn là dạy ta làm sao không dùng hai tay đi lên ngọn cây. Ta về sau sẽ không gọi ngươi tiểu vũ như thế nào? Xì dạ hoàn toàn chính xác không thích cờ tí nạ gọi hắn tiểu vũ. Như vậy thì tốt, giống như có vẻ hắn nhiều tiểu tựa như. Bất quá cờ tí nạ đều đã gọi quen, để cho nàng đổi đều không đổi được. Kỳ thực cờ tí nạ gọi xì dạ tiểu vũ là có nguyên nhân, bởi vì xì dạ lứa tuổi muốn so với cờ tí nạ tiểu, mặc dù chỉ là tiểu tam thiên, thế nhưng ba ngày cũng là tiểu A. Trước đây thời điểm cờ tí nạ cũng làm cho xì dạ bảo nàng tỷ tỷ, bất quá xì dạ nhưng là xuyên việt giả, làm sao có thể gọi cùng hắn cùng lứa cờ tí nạ tỷ tỷ. Vậy được rồi. Xì dạ hướng về cờ tí nạ gật đầu, sau đó đem tự mình tìm tòi ra được kinh nghiệm toàn bộ giáo dục cho cờ tí nạ. Cờ tí nạ có xì dạ cho kinh nghiệm, cộng thêm xì dạ chỉ đạo, chỉ là nửa giờ liền học xong leo cây, cờ tí nạ nhưng là rất có thiên phú. Xì dạ, ta học còn nhanh hơn ngươi a. Cờ tí nạ có chút hưng phấn nói. Xì dạ ước chừng luyện tập hơn 3 giờ, mà cờ tí nạ chỉ dùng nửa giờ, bất quá cái này không đại biểu xì dạ thiên phú so với cờ tí nạ kém. Xì dạ là tự mình tìm tòi, mà cờ tì nạ là có xì dạ dạy dỗ, không biết thiếu đi bao nhiêu đường vòng. Truy hệ nở thu hết cờ tì nạ leo cây sau đó, xì dạ mang theo cờ tì nạ đi tới một bên bờ sông nhỏ, bắt đầu luyện tập bơi đứng. Bơi đứng hoàn toàn chính xác muốn so với leo cây càng khó, bởi vì thủy nhưng là không thụ lực, hơi không phải cẩn thận sẽ rơi vào trong sông. Cũng may xì dạ có leo cây kinh nghiệm, chỉ là ngã xuống 2 lần, có thể ở trên mặt nước hành tẩu thậm chí chạy trốn. Bất quá so sánh với Sĩ Dạ, cờ tì nạ liền có chút thảm, đã ngã xuống vài chục lần, nhìn Sĩ Dạ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Cờ tì nạ ở trong nước rót mấy giờ, mới có rốt cuộc học xong bơi đứng. Cờ tì nạ, ngươi bây giờ đã bước vào thiên tài hàng ngũ. Sĩ Dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, ở tuổi gần 5 tuổi thời điểm, liền học xong leo cây cùng bơi đứng, có thể tinh chuẩn khống chế chính mình trả cờ dạ, hoàn toàn chính xác xem như là thiên tài. Về trước đi thay quần áo. A cờ tì nạ vớt đạ si thấu ý hề phụ, hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Trở về thay quần áo xong, sau đó Sĩ Dạ bọn họ ăn, đều đã 3 giờ chiều, bọn họ mới có ăn cơm trưa. Bởi vì cờ tì nạ cố chấp không muốn học được bơi đứng, nếu không sẽ không ăn cơm, cho nên Sĩ Dạ bọn họ mới có thể trễ như thế ăn. Ăn cơm xong sau đó, Sĩ Dạ không có đi huấn luyện, mang theo cờ tì nạ hướng về trong tộc đi tới. Tiểu vũ, tại sao phải đi trong tộc? Ga cờ tì nạ ngẩng đầu ngoài ý muốn hướng về Sĩ Dạ hỏi. Phía trước không phải nói, không gọi ta tiểu vũ rồi sao? Sĩ Dạ giơ tay lên, ở cờ tì nạ trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Nhân ra con nhà, về sau sẽ sửa tới được. Cờ tì nạ lấy tay sờ sờ bị Sĩ Dạ gõ địa phương, vẻ mặt ủy khuất nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ cười ha ha, phỏng chừng cờ tì nạ thật muốn sửa đổi tới sợ rằng rất khó. Được rồi. Tiểu Sĩ Dạ, ngươi làm gì thế? Muốn đi trong tộc ngươi không phải là không thích đi bên trong tộc sao? Sĩ Dạ bọn họ vẫn ở tại tộc địa bên ngoài, rất ít đi trong tộc, trừ phi là cần mua đồ thời điểm, mới sẽ đi trong tộc. Lần này cũng không phải là đi mua đồ, mà là Sĩ Dạ muốn sử dụng một cái hệ thống phục chế thẻ. Tiến nhập Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc nội bộ, trở nên náo nhiệt. Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc cũng không nhỏ, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc lớn lớn nhỏ nhỏ cũng hơn 200 người đâu. Mà cờ du so xa nhờ lại chi đã từng thời kỳ chiến quốc kém xa, thế nhưng vô luận đặt ở cái nào nhẫn thôn, đều cũng coi là một cái đại tộc. Nói hệ thống, ta sử dụng phục chế thẻ thời điểm, cũng không thể được chứng kiến đối phương năng lực nếu như không biết đối phương hội năng lực, ta làm sao phục chế a cái này chủ nhân tự mình giải quyết, bổn hệ thống cũng không có như vậy năng lực. Hệ thống ngươi thật phế. Xì dạ nhổ nước bọt một câu. Cũng may xì dạ đối với ủ dù mạ kỳ nhất tộc ní dạ, vẫn là có mấy phần hiểu rõ, lôi kéo cỡ tỷ nạ liền đi trước ủ dù mạ kỳ tộc sân huấn luyện. Ủ dù mạ kỳ tộc sân huấn luyện rất lớn, trên cơ bản ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân, đều sẽ tới nơi đây tiến hành huấn luyện. Những cái này trung nhẫn cùng hạ nhẫn bị xì dạ cho không nhìn, xì dạ từ từ tìm kiếm ủ dù mạ kỳ nhất tộc thượng nhẫn. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc thượng nhẫn còn là có không ít, một cái đại gia tộc, làm sao có thể không có một ít thượng nhẫn đâu. Bất quá muốn ở cái huấn luyện này chẳng tìm được thượng nhẫn, cái này có chút khó khăn, thượng nhẫn cho dù tới nơi này huấn luyện, cũng đều sẽ tìm một ẩn nút địa phương. Sân huấn luyện rất lớn, muốn tìm được cái thượng nhẫn thật vẫn không dễ dàng. Phổ thông phục chế thẻ tối cao có thể phục chế thượng nhẫn trả cờ dạ, thân thể tố chất, cho nên Shiza mới có thể tìm một thượng nhẫn, quyền lợi tối đại hóa nhà. Di Shiza đột nhiên chứng kiến một cái người quen biết, nhưng lại đúng lúc là một vị thượng nhẫn. Hay là tu luyện thể thuật thượng nhẫn? Hệ thống, sử dụng phổ thông phục chế thẻ, phục chế vũ dù mạ kỳ giản thể chất. Thể chất bao hàm lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, linh mẫn, sự mềm dẻo các lộ hủy chữa cơ năng. Phục chế có thể đơn độc phục chế lực lượng hoặc là tốc độ các lộ hủy chữa, thế nhưng xì dạ lại không phải người ngu. Có thể cùng nhau sao chép được, tại sao phải hạng nhất phục chế thẻ có thể lãng phí không dạy nổi. Trong nháy mắt, Xì dạ cảm giác thân thể của chính mình có chút nở, thân thể xương cốt ở lực lượng vô danh dưới, trở nên càng phát ra cứng rắn, bắp thịt cũng biến thành vô cùng rắn chắc. Hơn nữa xì dạ cảm giác thân thể của chính mình, dường như càng thêm linh hoạt rồi. Cổ lực lượng này thật mạnh á, xì dạ vung quyền, đánh ra bén nhọn quyền phong, lực lượng so trước đó mạnh hơn gấp 7-8 lần. Bởi vì có hoàn mỹ tiên nhân thể, trước đây xì dạ lực lượng liền vô cùng khủng bố, có thể nói là người mang quái lực mạ chạm. Hiện tại lực lượng tăng cường gấp 7-8 lần, Ski Dạ cảm giác mình một quyền có thể cắt đứt một cây đại thụ. Hệ thống, sao chép được lực lượng, là cùng ta nguyên bản lực lượng điệp ra sao? Ski Dạ hướng về hệ thống hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Đúng vậy, sao chép được lực lượng, là cùng chủ nhân nguyên bản lực lượng chồng. Đạt được hệ thống câu trả lời khẳng định sau đó, Ski Dạ con mắt một sáng, nếu như vẫn điệp ra xuống phía dưới, hắn còn dùng học tập cái gì nhận thuật sao nếu là có thể đem thể chất điệp ra đến mai tổ gai mở bát môn trình độ, đây chẳng phải là bằng vào thể thuật có thể vô địch. Hệ thống, có thể vẫn điệp ra, không có hạn chế sao? Hạn chế chủ nhân là phục chế thẻ, miễn là chủ nhân có phục chế thẻ, liền có thể vẫn phục chế đừng thể chất của con người lực lượng, tăng cường thể chất của mình.